Hàn quang không một chút lưu tình đâm xuyên qua đôi con mắt màu hồng của Bạch Viên lông dài, từ phía sau đầu xuất hiện. Mà Bạch Viên bị một kích chí mạng này, bộ lông dày đặc trên người mạnh mẽ run lên, trong nháy mắt cấp tốc co lại, chỉ chốc lát đã khôi phục lại bộ dáng ban đầu. Mà Bạch Viên càng trực tiếp rơi xuống mặt đất, bốn chi co giật, phát sinh tiếng tê giống không cam lòng, chỉ chốc lát đã không còn động tĩnh. Hàn Phong đi tới bên cạnh Bạch Viên, quan sát một chút, xác nhận Bạch Viên đã thực sự chết đi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chợt, hắn bật người chạy tới địa phương vừa mới phát hiện hài cốt, lúc này hắn vô cùng lo lắng bộ hài cốt có thể bị công kích lan tới phá hủy toàn bộ, trực tiếp chạy tới. Sau khi kiểm tra, ngoại trừ y phục trên người hài cốt bị kình khí lan tới xé rách, triệt để hóa thành tro bụi, những địa phương khác hoàn toàn không đáng lo ngại. Bất quá, sau khi y phục biến mất, từ trên người hài cốt màu xám đột nhiên rơi xuống một quyển sách nhỏ đã khô vàng. Hàn Phong vô cùng kinh ngạc, tiện tay nhặt lên, mở ra xem. Quyển sách có lẽ được giấu bên trong y phục, vì vậy trải qua thời gian mấy trăm năm, tuy rằng vô cùng rách nát, thế nhưng miễn cưỡng có thể đọc được nội dung bên trong. Động tác của Hàn Phong vô cùng cẩn thận, rất sợ một chút không tốt, hơi nhiều sức sẽ phá hủy quyển sách này. Trong suy nghĩ của Hàn Phong, nếu như vị đệ tử thiên môn cất giấu trong người, có thể từ quyển sách này tìm hiểu được lai lịch thân phận của bộ hài cốt cũng không chừng. Bởi vậy, Hàn Phong hành động vô cùng nhẹ nhàng, mở ra trang đầu tiên, hoàn hảo mặt giấy đã khô vàng nếp uốn, nhưng những chữ ghi chép trên mặt vẫn coi như nhìn thấy rõ ràng. Hàn Phong đọc lướt qua cực nhanh, sắc mặt không khỏi xuất hiện thần sắc thất vọng. Trang đầu tiên không hề ghi chép bất cứ tin tức nào về thân phận chủ nhân bộ hài cốt. Hàn Phong lập tức mở ra trang thứ hai, liên tiếp cho tới tờ cuối cùng cũng không tìm được tin tức mà hắn muốn biết.